Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, Tông Sư Tam Trọng Thiên. Đa Bảo Đảo, một chỗ sơn động ở trong, giờ này khắc này, Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người tránh né rất nhiều địch nhân. Thông qua lục soát Bảo Nghi rốt cuộc tìm được một chỗ an toàn địa phương. Không cần phải lo lắng bị địch nhân truy sát mà đến. Hòn đảo này phía trên cường giả thật sự là quá nhiều. Nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Hạ Bình ngồi khoanh chân trên mặt đất. Nội tâm dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Cảm thấy mình nhất định phải mau chóng đề bạt chính mình võ đạo tu vi. Nếu không tại hòn đảo này phía trên, hắn có thể sẽ gặp được chớ đại nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức từ trên người chính mình xuất ra này gốc nhân sâm. Còn có từ kình vô lương bọn người trên thân đạt được yêu hạch. Đám kia hổ kình yêu đơn giản nghèo đến muốn mạng. Trên thân không có đặc biệt bảo vật. Cũng chỉ có trên thân ngưng tụ mà thành yêu hạch. Bây giờ bị Hạ Bình đạt được. Toàn diện lấy đi. Đây cũng là có một ít thu hoạch. Không đến mức tay không mà về. Luyện hóa. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn lập tức đem vận chuyển trong cơ thể mình thuần dương bất diệt quyết. Bàng bạc hỏa diễm lập tức dâng lên, phảng phất hóa làm một cái cự đại thái dương lò luyện. Lúc này, những này yêu hạch, còn có linh dược nhân sâm, nhất thời liền bị cái này lò luyện cho đốt cháy, triệt để hòa tan, luyện hóa thành cực kỳ tinh thuần năng lượng. Thuận tiện bài trừ đại lượng tạp chất, trong không khí, từng sợi kim sắc khí tức từ thái dương lò luyện ở trong bay ra. Những này chính là yêu hạch, còn có linh dược nhân sâm tinh hoa, ẩn chứa dồi dào năng lượng, thôn phệ. Hạ Bình vận chuyển thể nội thất khổng, thân thể 108.000 cái lỗ chân lông tựa hồ đồng thời đều đang hô hấp. Hắn phần lưng ẩn ẩn xuất hiện một đầu côn bằng hư ảnh. Tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Đầu này côn bằng phủ phục tại giữa không trung. Không ngừng hô hấp. Tại một hít một thở bên trong. Những này dồi dào năng lượng. Liền bị thôn phệ đến sạch sẽ. Dung nhập thân thể của mình mỗi một cái tế bào ở trong. Cả sơn động giờ phút này đều phong vân khuấy động. Tựa hồ có lôi đình vang vọng. Toàn bộ khí lưu đều bị hấp thu đi vào, phảng phất hình thành vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Tràng cảnh kinh người, không thể nào, tông sư tu luyện đều sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy sao? Giờ phút này, Giang Nhã như tại một cái khác sơn động tu luyện, nàng từ trên người Hạ Bình đến đại lượng linh dịch. Lần này tiến vào Đa Bảo Đảo, gặp được vô số tông sư. Cũng làm cho nàng cảm thấy mình nhỏ yếu, muốn cấp tốc đột phá, cho nên đạt được những này linh dịch về sau, nàng liền muốn bế quan tu luyện, tấn thăng đến cao hơn võ đạo cảnh giới. Nhưng là bây giờ nàng bị Hạ Bình tình huống tu luyện kinh ngạc đến ngây người. Đơn giản thật giống như ngang ngược hung thú, cướp bóc hết thảy, phương viên vài dặm thiên địa linh khí. Đều bị đối phương thôn phệ trống không. Không được. Tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời nói. Ngay cả mình tu luyện đều hội chịu ảnh hưởng. Vẫn là đi nơi khác phương bế quan. Giang Nhã như quyết định thật nhanh. Phiến khu vực này đều bị Hạ Bình triệt để ảnh hưởng. Nếu như tiếp tục bế quan lời nói. Nàng khẳng định hội đột phá thất bại. Siêu một tiếng. Nàng rời đi nơi này. Tiến về mặt khác một dãy núi bế quan, tránh né mũi nhọn, thật là tinh thuần năng lượng. Hạ Bình cũng không biết mình tu luyện tạo thành kinh người hiện. Tượng, hắn hiện tại vì những dược lực này cảm thấy chấn kinh. Tại cái này trên đảo sinh trưởng linh dược, dược lực kinh người đến sự đáng sợ. So với phổ thông linh dược tựa hồ còn mạnh hơn trọn vẹn gấp đôi. Hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Thậm chí tông sư cấp yêu hạch cũng ẩn chứa tinh thuần yêu lực. Thông qua thái dương lò luyện luyện hóa, đã triệt để bài trừ tạp chất, vẻn vẹn chỉ còn lại với thân thể người vô hại năng lượng. Tuy nhiên bởi vì luyện hóa quan hệ, nhượng từng khỏa tông sư cấp yêu hạch hao tổn hơn phân nửa năng lượng. Nhưng là dù cho vẻn vẹn chỉ còn lại một phần nhỏ, này cũng là có cực kỳ hiệu quả kinh người. Hắn cảm nhận được chính mình 108 đường kinh mạch. Giờ này khắc này, dũng động bàng bạc năng lượng, giống như từng đầu giao long, tại kinh mạch bốn phía điên cuồng du tẩu. Cuối cùng, những năng lượng này liền cùng một chỗ tràn vào đan điền khí hải. Đi qua chuyển hóa, nhượng thể nội cương khí nhanh chóng gia tăng. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí tăng lên tới cực hạn. Thậm chí ngay cả đan điền khí hải đều có chút dung nạp không trình độ. Phanh phanh phanh, từng viên huyệt khiếu đều bị xông phá. Phảng phất mở ra phiến phiến lực lượng hư không đại môn. Nhượng trong cơ thể hắn bạo tăng cương khí nhau nhau tràn vào những này huyệt khiếu ở trong. Những này cương khí cũng sinh ra kỳ quái. Giống như từng đầu địa ngục kim ô, ở tại huyệt khiếu chỗ sâu, đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng đang không ngừng giác tỉnh. Điên cuồng hòa tan, không ngừng cường hóa thân thể mỗi một tấc bắp thịt cốt cách kinh mạch. Thậm chí mỗi một cái tế bào, liền huyết dịch tựa hồ cũng phát sinh thuế biến, bày biện ra màu vàng kim nhạt trạng thái. Hạ Bình đã bắt đầu một loại không phải người trạng thái chuyển biến. Thân thể bên trên tán phát ra nhạt đạm kim quang, thần thánh vô cùng. Nếu có người có thể nhìn đến lúc này Hạ Bình tình huống tu luyện, lập tức liền sẽ kinh ngạc. Trên người hắn thế mà tản mát ra từng đợt quang mang, như là thụy thải bành trướng. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí bốc lên, tràng cảnh kinh người. Trên mặt đất tựa hồ cũng bị nhiệt độ cao bao trùm. Hỏa diễm đốt cháy, thình lình hóa thành dung nham. Sóng nhiệt cuồn cuộn, chung quanh nhiệt độ đều lên thăng mấy trăm độ. Đột phá đi, Hạ Bình cảm thụ đến giờ phút này chính mình đột phá đứng lên. Đơn giản cũng là nước chảy thành sông. Hắn đi vào vô tận hải, kinh lịch từng tràng đại chiến. Cùng rất nhiều ngư nhân hải tặc tông sư giao phong, sinh tử chém giết, mà luyện trên thân võ đạo tu vi, phục dụng bổ thiên đan, hoàn thiện chính mình võ đạo căn cơ, thân thể cơ hồ đạt tới hoàn mỹ trạng thái, hiện tại lại mượn trợ cái này bằng bạc linh dược năng lượng. Nhất cử đột phá, đây quả thực là một kiện thuận theo tự nhiên sự tình. Căn bản không hề bất kỳ gợn sóng nào phát sinh. Oanh, khi cái cuối cùng huyệt khiếu bị xông phá thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình cũng là chấn động. Kim cổ tề minh, hổ báo lôi âm, lực lượng tựa hồ so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn. Cương khí tăng lên điên cuồng, trong cơ thể hắn đan điền khí hải tựa hồ hóa thành dung nham, không ngừng lăn lộn. Như là miệng núi lửa, không ngừng phun trào, nóng hôi hổi, ẩn chứa bạo tạc tính năng lượng. Tông sư tam trọng thiên, Hạ Bình lập tức liền biết, mình đã lần nữa quán thông 12 cái huyệt khiếu, tấn thăng đến tông sư tam trọng thiên cảnh giới. Đây quả thực là sơ cấp tông sư đỉnh phong cảnh giới. Lực lượng mạnh lên, hắn xoa bóp quyền đầu, bắp thịt phồng lên đứng lên. Ẩn chứa mạnh mẽ cương khí, đấm ra một quyền, phảng phất có địa ngục kim ô tại kêu to, không khí nổ tung, cương mãnh vô cùng, nơi xa vách đá, trong nháy mắt liền bị quyền này kình cho đánh nát, uyển như là đậu hũ yếu ớt, xâm nhập trên vách đá trăm mét khoảng cách, vẻn vẹn nhẹ nhàng nhất quyền, thế mà kém chút liền đem ngọn núi nhỏ này cho triệt để xuyên qua. Địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm cường đại, Hạ Bình thập phần hưng phấn, có thể nói, lần này tấn thăng đến tông sư tam trọng thiên, lực lượng cùng tinh thần lực, cương khí tăng cường đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là trên người hắn địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh 450 khỏa. Cái này tăng cường rất nhiều trên người hắn lực lượng, nhượng trên thân huyết mạch tiến một bước thuế biến. Hiện tại Hạ Bình đã hướng phía không phải người trạng thái chuyển biến. Trên lực lượng đều đủ để địch nổi thôn thiên tượng. Hổ Kình Yêu những này trời sinh thần lực chủng tộc. Thân thể cũng nhận được cự đại cường hóa. Đoán chừng liền xem như không vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Hắn nhận tông sư nhất trọng thiên công kích. Cũng sẽ không quá lớn thương tổn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.